toàn thế giới đồng thời phân hóa. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 59, hai người sắp đùa chết tôi rồi. Lục Hoang Chi rơi vào im lặng. Trầm mặc là Khang Kiều sớm nay. Một, gốc là, trầm mặc là Khang Kiều đêm nay. Một câu trong bài thơ tạm biệt Khang Kiều nổi tiếng của Từ Chí Ma. Tác giả đã mượn cảnh tỏ tình, bộc bạch tình cảm lưu luyến của mình đối với Khang Kiều cũng như quãng ngày lưu học tại Anh. Đàn anh dưới thân không biết sao cậu lại dừng lại, bèn nâng người dính lấy cậu như hồ dán. Hai người mũi chân chạm mũi chân, pheromone đã sớm bùng nổ, cậu cũng sắp bùng nổ luôn rồi. Tôi không biết cô đang nói gì. Thời điểm Lục Hoang Chi nói chuyện, Triệu Dã tức tự bắt lấy tay cậu bỏ vào bên trong đùi mình. Hô hấp Lục Hoang Chi rối loạn, hai mắt đều đỏ quạch, Hùng Sơ Mạt nói trúng tim đen. Đừng giả vờ, có phải kỳ mẫn cảm của cậu ấy đã đến rồi không? Cúp nhé, đang bận, Hùng Sơ Mạt nói. Cậu Triệu rất luôn quan tâm đến nghiên cứu thuốc ức chế. Tham gia thực nghiệm là do cậu ấy tự nguyện. Muốn sử dụng thuốc ức chế hay không hẳn phải do cậu ấy quyết định, chứ cậu không thể quyết định thay cậu ấy. Lục Hoang Chi không nhận được sự an ủi của Alpha khiến Omega rất bất mãn. Em đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Đã nói là phải giúp anh mà. Đầu ngón tay Lục Hoang Chi chạm vào màng ký hiệu đặc thù của Omega. Giọng nói khàn khàn. Hai người sắp đùa chết tôi rồi. Vào thời gian đầu kỳ mẫn cảm, triệu chứng động dục của Triệu Dã tức không nghiêm trọng lắm. Sau khi cơn buồn ngủ tan biến, anh miễn cưỡng vẫn xem là tỉnh táo, đưa ra quyết định không thành vấn đề. Hùng Sơ Mạt nghe thấy tiếng Triệu Dã tức nói với Lục Hoang Chi, cậu đưa điện thoại cho cậu ấy. Lục Hoang Chi cắn răng đưa điện thoại đến bên tai Triệu Dã tức. Là Hùng Sơ Mạt. Triệu Dã tức nói bằng giọng mềm nhũn, cô Hùng. Hùng Sơ Mạt nói, cậu Triệu, thuốc ức chế đã có thể sử dụng lâm sàng. Cậu có muốn dùng không? Hai mắt Triệu Dã tức trừng to, nhìn về phía Lục Hoang Chi, ấp úng nói, việc này, không sai, anh rất chờ mong thuốc ức chế nghiên cứu thành công. Nhưng có phải đến quá không đúng lúc rồi không? Nhìn xem gân xanh nổi đầy trên trán Lục Hoang Chi kìa. Chính anh cũng rất khó chịu, chắc hẳn tỉnh táo không được bao lâu. 10 phút trước thuốc ức chế mới được cho phép tiến hành thực nghiệm lâm sàng. Nếu bây giờ cậu đang đến kỳ mẫn cảm, thì sẽ là Omega đầu tiên sử dụng thuốc ức chế. Triệu Dã tức ghi nhớ sứ mệnh tình nguyện viên của mình. Lục Hoang Chi đáng thương thì đáng thương, sau này mình còn có thể bồi thường cho em ấy. Còn bỏ lỡ thực nghiệm khoa học thì là bỏ lỡ mãi mãi. Omega đầu tiên sử dụng thuốc ức chế, nghe vẫn rất rung động nha. Triệu Dã tức do dự trong chốc lát, nói, tôi không biết tôi còn có thể nhịn được bao lâu. Chúng tôi đi đón cậu, sau đó nhanh chóng tiêm thuốc ức chế cho cậu. Lục Hoang Chi thấp giọng nói, đây, tuy rằng Triệu Dã tức rất khó chịu, nhưng lại có hơi mắc cười. Được rồi, vậy mọi người nhanh lên đi. Hùng Sơ Mạt nói, cho tôi địa chỉ, các cậu chuẩn bị chút đi. Chúng tôi lập tức đến. Trước khi chúng tôi đến, cậu cố hết sức bình tĩnh. Nếu như không được thật, hãy để cậu Lục đánh dấu tạm thời cho cậu một cái. Những chuyện khác không thể làm. Trước nay Lục Hoang Chi chưa bao giờ muốn hộc máu như bây giờ. Thẹn quá hóa giận, thậm chí có chút hối hận khi mang Triệu Dã tức tham gia thực nghiệm pheromone. Thực nghiệm pheromone. À, ngày hôm đó ở homestay cậu đâu có nói như vậy. Không có tôi. Chẳng phải bây giờ các cậu vẫn là trai tân sao? Qua cầu rút ván sẽ gặp báo ứng đó. Ngắt điện thoại, Lục Hoang Chi tức giận đẩy ngã Triệu Dã tức. Cắn cổ anh, lên án, tàn nhẫn quá nhé Triệu Chi Đào. Đánh dấu tạm thời giảm bớt triệu chứng động dục của Omega. Đồng thời lại làm Alpha vốn có lực khống chế không cao liên tiếp gặp nạn. Omega động dục ở ngay trước mắt mình, nhưng lại không cách nào hoàn toàn chiếm hữu anh ấy. Việc này đối với bất luận Alpha nào đều là tra tấn. Không nhịn được, Chi Đào à, Lục Hoang Chi dán bên tay Triệu Dã tức nói, để người khác làm thực nghiệm đi được không? Em muốn trịch anh. Triệu Dã tức đỏ mặt. Anh dùng tinh thần khoa học vô cùng cứng cỏi để đẩy cậu ra. Chúng ta phải lấy đại cục làm trọng. Lục Hoang Chi nhắm mắt, ngồi ngay ngắn hít sâu một hơi. Cúi đầu, trong miệng không biết đang lẩm bẩm cái gì. Triệu Dã tức dùng mũi chân chạm chạm cậu. Yếu ớt hỏi, em đang làm gì thế? Đọc xuất sư biểu. Hai, xuất sư biểu là tên gọi hai bài biểu. Tiền xuất sư biểu và hậu xuất sư biểu do Gia Cát Lượng viết ra để dâng lên Thục Hán hậu chủ Lưu Thiện trước khi ông thân chinh dẫn quân đi Bắc phạt. Lần thứ nhất và lần thứ hai vào các năm 225 và 226 thời Tam Quốc. Tiên đế gây dựng sự nghiệp chưa được nửa đường mà đã chết. Bây giờ thế giới bị chia cắt thành ba vương quốc. Đất nước Thục Hán của chúng ta suy yếu. Đây thực sự là mùa thu của sự tồn vong nguy cấp. Sắc mặt Lục Hoang Chi cực kỳ khó coi. Đọc xuất sư biểu xuống giường. Mặc quần dài vào. Quần thể thao rộng thùng thình cũng không che giấu được phản ứng của Lục Hoang Chi. Cậu đi đến trước cửa sổ sát đất. Mở rèm cửa ra. Khiến ánh mắt trời chiếu rọi vào trong. Viện nghiên cứu cách nhà Lục Hoang Chi không coi là quá xa. Lái xe trong nửa tiếng là có thể tới. Nhưng nửa tiếng này phải chịu đựng như thế nào? Đây mới chính là vấn đề gay gâu. Lục Hoang Chi nói. Em đi tắm đây. Tháng 5 tháng 6 Tuệ Thành đã sắp vào hạ. Lục Hoang Chi tắm bằng nước lạnh. Gắng gượng áp chế lửa dục xuống. Thế nhưng việc này hoàn toàn vô dụng. Vừa trở lại phòng. Ngửi thấy pheromone Triệu Dã tức. Hiệu quả cậu tắm nước lạnh lập tức biến thành con số 0. Triệu Chi Đào rúc vào trong chăn cậu. Thân thể vừa mềm vừa ngọt. Dáng vẻ mà cậu muốn làm gì thì làm. Mà cậu cứ một mực không thể làm gì cả. Cậu chỉ có thể vừa đọc xuất sư biểu. Vừa lau khô ký hiệu Omega của Triệu Dã tức. Xong lại giúp anh mặc quần áo kỹ càng. Triệu Dã tức không có thói quen được người khác chăm sóc như đồ vô dụng. Nói với cậu, để anh tự mang vớ. Lục Hoang Chi nói, trịch thì không cho trịch. Vớ cũng không cho mang luôn. Anh đã nhìn ra, oán khí trong Lục Hoang Chi thực sự rất lớn. Tốc độ phòng thí nghiệm rất nhanh. Chỉ dùng 20 phút đã đi đến nhà Lục Hoang Chi. Không để hai người họ chờ vất vả. Tiếp đó Triệu Dã tức bị bọn họ cùng cáng nâng lên xe. Triệu Dã tức, cũng không cần thế này đâu. Trong phòng thí nghiệm, Hùng Sơ Mạt và nam nghiên cứu viên đều có mặt. Trước tiên bọn họ đo nồng độ pheromone Triệu Dã tức. Hùng Sơ Mạt hỏi Lục Hoang Chi. Cậu đánh dấu tạm thời cậu ấy. Lục Hoang Chi nói. Chỉ làm đánh dấu tạm thời. Nam nghiên cứu viên nhìn chỉ số biểu hiện trên máy đo lường. Nói. Pheromone trong cơ thể cậu Triệu đang lơ lửng ở mức giữa. Hùng Sơ Mạt mở chiếc vali xách tay bên cạnh. Lấy thuốc tiêm và thuốc ức chế ra. Lên tiếng. Cậu Triệu. Tuy rằng thuốc ức chế đã được xác minh hoàn toàn có hiệu quả trên người động vật có vú. Chúng tôi cũng loại bỏ khả năng gây hại cho cơ thể con người ở mức độ lớn nhất có thể. Nhưng chúng tôi không thể cam đoan không xuất hiện rủi ro nào. Thực nghiệm là có nguy hiểm. Cậu có hiểu không? Triệu Dã tức gật đầu. Tôi hiểu. Lục Hoang Chi nói. Sẽ có nguy hiểm gì? Nam nghiên cứu viên đưa một phần tài liệu cho Triệu Dã tứ. Cậu nhìn thử xem. Triệu Dã tức xem giải thích xong rồi nói. Tôi đã chuẩn bị xong. Mọi người làm đi. Phương pháp tiêm thuốc ức chế rất đơn giản. Hùng Sơ Mạt nói. Về sau mỗi Omega đều có thể tự mình tiêm. Hùng Sơ Mạt chậm rãi đẩy thuốc ức chế vào trong cơ thể Triệu Dã tức. Triệu Dã tức không có cảm nhận gì đặc biệt. Có vẻ như không khác gì rút máu cả. Lục Hoang Chi hỏi. Có đau không? Triệu Dã tức lắc đầu, như bị kim đâm ấy. Nam nghiên cứu viên cười nói, cậu vốn là bị kim đâm mà. Lục Hoang Chi lại hỏi, mất khoảng bao lâu mới xuất hiện hiệu quả? Hùng Sơ Mạt nói, nhanh thôi, vài phút sau, trên màn hình máy đo lường biểu hiện đường cong nồng độ pheromone của Triệu Dã tức có xu thế ngừng đi lên. Tiếp theo chuyển hướng đi xuống, dùng mắt thường cũng có thể thấy tốc độ hạ xuống. Nhanh sau đó đáp đến vùng bình thường. Hùng Sơ Mạt hỏi bằng vẻ mặt nghiêm túc. Cậu Triệu, bây giờ cậu cảm thấy thế nào? Triệu Dã Tức vẫn chưa phản ứng trở lại, cả người hãy còn mơ màng. Lục Hoang Chi nhíu mày. Triệu Dã Tức, mù mờ trả lời. Hình như tôi không có chỗ nào không thoải mái cả. Hùng Sơ Mạt và nam nghiên cứu viên liếc nhìn nhau, nhẹ nhàng thở ra. Triệu Dã Tức trợn mắt hốc mồm. Đây có phải nhanh quá rồi không? Thứ tôi muốn là nhanh như thế đấy. Nam nghiên cứu viên nở nụ cười. Nếu dùng thuốc ức chế mà Omega còn phải chịu đựng mấy tiếng mới khôi phục lại bình thường, thì khả năng phát sinh chuyện ngoài ý muốn có thể cực kỳ cao. Hùng Sơ Mạt thở phào nhẹ nhõm. Nói, được rồi, chắc giờ cậu Lục cũng cần phải đi rồi. Lục Hoang Chi, vì tính chuẩn xác của thực nghiệm, trong kỳ mẫn cảm cậu Triệu không thể chịu bất cứ ảnh hưởng nào của pheromone alpha. Mấy ngày kế tiếp, để cậu ấy ở tạm trong phòng thí nghiệm, thuận tiện cho chúng tôi tùy thời quan sát số liệu. Lỡ như có tình huống phát sinh ngoài dự đoán, chúng tôi cũng có thời gian tiến hành xử lý. Triệu Dã Tức hỏi, tôi phải ở bao lâu? Ít nhất 5 ngày, Lục Hoang Chi lạnh lùng nói. Tôi có thể viết một chữ, độc ác, trước phòng thí nghiệm của các người không? Sự tình phát triển đến nước này chính Triệu Dã Tức cũng không ngờ tới. Vì khoa học, anh chỉ có thể tạm thời nói câu tạm biệt với bạn trai mới vừa quen. Anh và Lục Hoang Chi quả thật trả giá quá nhiều cho khoa học. Triệu Dã Tức nghi ngờ sâu sắc, đây là do trước kia lúc còn không danh không phận họ đã vay quá nhiều cái nôi. Hiện tại phải trả nợ. Ba, ý của TDT là trước đây hai người họ đã vin vào lý do vì khoa học để làm nhiều chuyện, nên sau khi xác định quan hệ thì phải trả giá. Nồi, đội nồi, đổ thừa. Tuy sau khi xác định quan hệ hai người họ không thể dính với nhau như những cặp người yêu khác, nhưng trước khi xác định quan hệ họ đã làm mười mấy lần rồi nhé. Tưởng tượng thế này có thấy an ủi chút nào không? Lục Hoang Chi. Không. Lục Hoang Chi chậm chạp không nhúc nhích. Hùng Sơ Mạt thúc giục. Cậu Lục, cậu cần phải đi rồi. Pheromone của cậu sẽ ảnh hưởng đến cậu Triệu. Lục Hoang Chi ấn giữa hai mày, ép buộc tiếp nhận hiện thực. Cậu hỏi Triệu Dã Tức, có cần em mang đồ đến cho anh không? Triệu Dã Tức đưa thẻ nhà cho Lục Hoang Chi, bảo cậu mang hộ mình quần áo để tắm rửa, máy tính bảng và cắp sạc. Phòng mà phòng thí nghiệm cung cấp cho người tình nguyện là phòng 3 người. Những Omega tình nguyện khác tiêm thuốc ức chế trong kỳ mẫn cảm cũng phải ở lại viện quan sát. Trước mắt trong phòng Triệu Dã Tức chỉ có một mình anh ở. Toàn bộ khu quan sát nghiêm cấm alpha đi vào. Lục Hoang Chi tới thăm anh, chỉ có thể nói chuyện với anh cách một cửa sổ thủy tinh. Triệu Dã Tức hỏi cậu, em viết chữ độc ác trước phòng thí nghiệm à? Lục Hoang Chi nói, bọn họ không cho em viết. Triệu Dã Tức không nhịn được cười, hiếm thấy lộ ra lúm đồng tiền cùng răng nanh. Lục Hoang Chi nhìn mà trong lòng run rẩy, cái cảm giác thấy được mà không ăn được này, quả là cực kỳ tra tấn người ta. Việc này còn khiến cậu nóng lòng hơn cả không nhận được pheromone Omega khi trong kỳ mẫn cảm. Ở trong đó có chán không? Vẫn ổn. Tốc độ mạng trong phòng thí nghiệm rất nhanh. Lục Hoang Chi nói, em mang cho anh một món quà nhỏ. Triệu Dã Tức đặt tay lên cửa sổ thủy tinh, cơ thể nghiêng về phía trước. Ô, đưa anh nhìn xem. Lục Hoang Chi lấy ra một cây lông chim mềm mại dùng để đùa mèo, cách cửa sổ đùa với anh. Triệu Dã Tức không có cảm xúc. Em thấy bản thân rất hài hước đúng không? Lục Hoang Chi cười. Em tưởng anh rất thích bắt. Song con bê, anh thật sự rất muốn bắt lấy. Các hạng mức trong cơ thể Triệu Dã Tức đều rất bình thường, cũng chẳng xuất hiện triệu chứng không khỏe gì cả, nhưng lại có hơi nhớ bạn trai. Buổi tối, Triệu Dã Tức đang chơi game thì đột nhiên nhận được WeChat Đào Kiều Xanh. Bé con, cậu mau xem bảng tin bạn bè của Lục Hoang Chi đi, Triệu Dã Tây. Anh nhớ Lục Hoang Chi rất ít đăng trên bảng tin bạn bè, một năm cũng chả đăng được mấy cái. Triệu Dã Tức chuyển sang giao diện WeChat. Lục Hoang Chi chỉ đăng 3 chữ trong bảng tin bạn bè. Hết độc thân. Chương này ngồi edit mà đọc thơ đọc biểu cả buổi, cách chương.